Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 246: Cố gắng phản kháng. Lúc này, chỉ nghe thấy một giọng nói vang lên trong điện thoại. Cứu tôi, Mục Cảnh Thiên cứu tôi. Khi vừa nghe thấy giọng nói của Hạ Tử Hy, điện thoại lập tức bị người khác cắt ngang. Mục Cảnh Thiên kinh ngạc, giọng nói Hạ Tử Hy như một chiếc búa hung. Việt writer, hăng gõ vào trái tim hắn. Giây kế tiếp hắn cũng không muốn suy xét bất kỳ chuyện gì khác, trực tiếp đẩy cửa xe bước xuống, hướng về phía biệt thự chạy đến. Người gác cổng sau khi nhìn thấy Mục Cảnh Thiên bước đến liền cảnh cáo. Anh là ai? Tại sao đến đây? Đây là nơi ở tư nhân, tốt nhất cách xa nơi này. Người nọ vẫn chưa nói hết câu, chỉ thấy Mục Cảnh Thiên trực tiếp xông lên, chỉ sau vài cú đánh người nọ liền nằm bò ra đất. Người còn lại thì kinh ngạc nhìn Mục Cảnh Thiên, sau đó cũng xông lên phía trước. Mục Cảnh Thiên căn bản không để những người này trong mắt, tung một cú đá đến, người kia cũng nằm bò ra đất. Chìa khóa, lúc này, Mục Cảnh Thiên nhìn một người trong số họ hét lên. Hai người lúc này đều nằm trên mặt đất, đau đớn không ngừng nhưng không một ai có ý đưa chìa khóa cho Mục Cảnh Thiên. Nhìn dáng vẻ tìm đường chết của hai người nọ, Mục Cảnh Thiên trực tiếp bước đến, một chân đạp lên cánh tay một người, hung hăng dùng lực nói. Chìa khóa, một người đau đớn kêu lên, cuối cùng không sức chịu đựng, liền từ trên người lấy chìa khóa giao cho Mục Cảnh Thiên. Một người đau đớn kêu lên, cuối cùng không sức chịu đựng, liền từ trên người lấy chìa khóa giao cho Mục Cảnh Thiên. Mục Cảnh Thiên căn bản không hề do dự, lập tức dùng chìa khóa mở cửa. Đây là một căn biệt thự tư nhân. Cũng vì không muốn quá nhiều người phát hiện, Hà Lục Nguyên cũng không sắp xếp quá nhiều người trông coi, sự sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Căn nhà vừa được sửa chữa trang trí lại, gồm 2 tầng lầu, Mục Cảnh Thiên sau khi bước vào chỉ sợ Hà Lục Nguyên sẽ trốn đâu đó ở nơi này, chỉ có thể trực tiếp chạy lên lầu tìm kiếm từng gian phòng. Chỉ cần nghĩ đến việc Hạ Tử Hy đang ở nơi này, hắn liền không cách nào ngăn cản được sự kích động trong lòng. À, lúc này, một tiếng hét vang lên. Nghe thấy âm thanh, bước chân Mục Cảnh Thiên dừng lại, quay đầu lại nhìn một gian phòng khác, không nói hai lời liền trực tiếp xông vào. Rầm, một tiếng động lớn vang lên, một chân đá văng cánh cửa. Sau khi cánh cửa bật mở thì nhìn thấy một hình ảnh. Hà Lục Nguyên đang đè Hạ Tử Hy dưới thân, còn Hạ Tử Hy lúc này đang cố gắng phản kháng. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihô.com cách chương.